Bất Diệt Long Đế, chương 490, Bảo Hồ Lột Da. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tì tì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghe được hai chữ này về sau cũng không có đặc biệt kích động, ngược lại cảm thấy một loại thật sâu cảm giác nguy cơ, thậm chí giờ khắc này hắn đều có trực tiếp đem Cơ Mộng Điềm cầm xuống xúc động. Đương nhiên, ý nghĩ này chợt lóe lên, cầm xuống Cơ Mộng Điềm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn sở dĩ hiển hiện ý niệm như vậy, là hắn cảm thấy nguy hiểm. Cơ Mộng Điềm thế mà biết hắn tỉ tỉ nói như vậy, Cơ Mộng Điềm điều tra qua hắn hoặc là Luân Hồi Cung điều tra qua hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc Mạc có quá nhiều bí mật, một khi bị Trung Châu hiện, Bắc Mạc rất nhiều người đều muốn chết. Lục Ly mới có thể khẩn trương như vậy, thậm chí động sát ý, nội tâm khẩn trương thấp thỏm, mặt ngoài Lục Ly nhưng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì thần sắc, hắn khoảng chừng mấy hơi thời gian liền tỉnh táo lại, con mắt có chút nheo lại, nhìn qua Cơ Mộng Điềm hỏi. Cơ tiểu thư đối ta hiểu rất rõ, ngươi biết ta tỉ tỉ sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Mộng Điềm nụ cười trên mặt một mực không có giảm bớt, đẹp để cho người ta lóa mắt, nàng thanh âm phi thường dễ nghe tựa như chim hoàng anh minh sướng. Thần điện là Luân Hồi Cung, ngươi phái người đi thần điện bày nhiệm vụ, chúng ta tự nhiên biết một chút ít. Cơ Mộng Điềm dừng một chút, bổ sung nói ra. Trên thực tế, rất nhiều đại gia tộc đối ngươi cũng rất để ý, nguyên nhân ngươi hẳn là đoán được một chút, bởi vì ngươi là Lục Nhân Hoàng Nhi Tử, nhà ngươi thái thượng trưởng lão vì ngươi còn không tiếp đắc tội Lục Chính Đàn, sở dĩ mọi người chú ý ngươi một chút cũng bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm âm thầm giải thích khó hiểu, Cơ Mộng Điềm nói không sai, thân phận của hắn bất phàm, thần Khải Thành bên trong cũng có các gia tộc trinh sát, hắn tại thần Khải Thành sở tác sở vi lừa không được đại gia tộc. Lục Ly có chút hạm hỏi, Cơ tiểu thư còn biết cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta còn biết Tống Kỳ bị ngươi giết chết, Cơ Mộng Điềm trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, ngươi chân chính bị đại gia tộc chú ý kỳ thật cũng là bởi vì Tống Kỳ nguyên nhân. Mặc dù các đại gia tộc đều không biết ngươi làm sao giết chết Tống Kỳ, nhưng Tống Kỳ tiến vào Bắc Mạc chết rồi, điểm này không cần hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đến đó, Lục Ly có chút yên tâm lại, xem ra Thanh Loan tộc, Mãnh Tượng tộc, Thái Thản tộc còn không có bại lộ, nếu không đại gia tộc cường giả đã sớm đánh tới Bắc Mạc. Hắn không muốn theo Cơ Mộng Điềm nói nữa, hỏi. Ngươi mới vừa nói biết ta tỉ tỉ hạ lạc, việc này có thể là thật, chúng ta bày nhiệm vụ, nhưng một mực không có người nhận nhiệm vụ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Cơ Mộng Điềm nhàn nhạt cười một tiếng, có loại ung dung hoa quý cảm giác, nàng lắc đầu nói ra. Ta chỉ nói là ngươi nghĩ biết ngươi tỉ tỉ hạ lạc sao cũng không đại biểu ta biết ngươi tỉ tỉ giờ khắc này ở đâu. Bất quá chúng ta Luân Hồi Cung làm Trung Châu đệ nhất đại thế lực, muốn tra người qua đơn giản, chỉ cần Lục công tử giúp ta làm một chuyện, trở lại Trung Châu sau ta lập tức điều người giúp ngươi tìm ngươi tỉ tỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như tìm không thấy Mộng Điềm tự nhiên đi Bắc Mạc, mặc cho Lục công tử xử trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trầm ngâm, Cơ Mộng Điềm lời nói rất chân thành, mặc cho xử trí lời này phi thường nặng. Giống như Cơ Mộng Điềm cha không được Lục Linh hạ lạc, Lục Ly hoàn toàn có thể chiếm lấy Cơ Mộng Điềm thân thể, trở thành Luân Hồi Cung con rể. Đổi lại khác nam tử, sợ là lập tức hồi sẽ đáp ứng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không có đáp ứng, ngược lại càng đề phòng, trong mắt hắn Cơ Mộng Điềm không còn là một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, mà là một đầu độc xà, không cẩn thận liền sẽ bị nàng ăn đến không còn sót cả xương. Hắn trầm ngâm một lát hỏi, trước tiên nói một chút chuyện gì đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Mộng Điềm ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, phun ra mấy chữ. Giúp ta giết một người. Một người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly con mắt híp chặt hơn, một cái. Người, rõ ràng là nhân tộc có thể làm cho Cơ Mộng Điềm động sát tâm lại giết không chết người, không cần phải nói là thập nhị vương tộc người. Thập nhị vương tộc vào đây công tử không nhiều, U Minh giáo Dương Hiên, Thiên Địa Mộ Dạ Lạc, còn lại liền là Lục Gia, Lục Toan, Lục Nghê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu óc hắn chuyển động vài vòng, nội tâm có chút đáp án, nhẹ giọng hỏi. Là Dương Hiên, vẫn là Lục Toan, lợi hại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Mộng Điềm giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói. Có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm quật khởi, có thể bị Khương Khinh Linh coi trọng như thế, có thể bị Lục Toan xem như bình sinh đại địch, Lục Ly ngươi quả nhiên là cái bất thế thiên tài. Bất quá người này cụ thể là ai ta không thể lộ ra. Ngươi đáp ứng giao dịch với ta, đồng thời lập xuống đấu thiên huyết thệ, ta mới có thể nói cho ngươi. Yên tâm, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ lập thể. Lục Ly cười, lắc đầu nói. Mộng Điềm tiểu thư quá để mắt ta. Lục Ly, thập nhị vương tộc con em đều có cường đại huyết mạch, cảnh giới thực lực đều thông thiên. Bên người còn có cường đại tùy tùng đi theo ta, chỉ có bất diệt cảnh, đừng nói ám sát bọn hắn, khẽ dựa gần liền sẽ bị bọn hắn giết chết a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cự tuyệt cơ Mộng Điềm, cũng không phải là hắn không có lá gan cùng nắm chắc đánh giết Lục Toan hoặc là Dương Hiên, mà là hắn không muốn cùng cơ Mộng Điềm có gặp gỡ quá nhiều. Cái này nữ tử mang đến cho hắn một cảm giác quá nguy hiểm, bảo hồ lột ra cuối cùng hắn tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Lục Ly huyền truyền cự tuyệt cơ Mộng Điềm cũng không tức giận, nàng ngon ngọt cười nói. Lục công tử hiện tại không muốn hợp tác cũng không quan hệ, còn nhiều thời gian. Giống như ngươi thay đổi chủ ý tùy thời có thể đến nay tìm ta. Mộng Điềm quét dọn giường chiếu dùng nghênh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong cơ Mộng Điềm lộ ra nụ cười sán lạn, trong mắt sóng nước lấp loáng, toàn thân đều tràn ra liêu nhân khí tức tựa như một cái. Tình tiểu mẫu miêu, nàng lắc lắc xà yêu chậm rãi rời đi, đi vài chục bước ngoái nhìn cười một tiếng, bách mị mọc lan tràn. Yêu tinh a, yêu tinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly âm thầm cảm khái, cái này nữ tử có kịch độc, hết lần này tới lần khác có để cho người ta tình nguyện bị độc chết cũng muốn thân cận nàng xung động. Đây là một cái có thể làm cho quân vương từ bỏ giang sơn, có thể làm cho vô số nam tử nghĩa vô phản cố vào địa ngục hồng nhan họa thủy. Cơ Mộng Điềm đến cùng muốn giết ai? Lục Toan, Dương Hiên vẫn là Dạ Lạc hay là Khương Khinh Linh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trong đầu hiện lên rất đa nghi lo, còn có Cơ Mộng Điềm vì cái gì như thế mạo muội liền muốn cùng hắn giao dịch? Nàng cứ như vậy xác định hắn có năng lực như thế cùng lá gan, nàng không sợ hắn đem việc này tiết ra ngoài. Đoán một hồi không phải hắn quả, hắn chỉ có thể trầm mặc về trước doanh địa. Trong doanh địa người cơ gia đã nướng xong thịt, còn có các loại linh quả, rượu ngon, một đám người vây quanh ngay tại vui sướng vào ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Khinh Linh nhìn thấy Lục Ly trở về, vội vàng ngoắc nói. Lục Ly, mau tới đây. Lục Ly đã dùng ánh mắt đã cảnh cáo Khương Khinh Linh nhiều lần, để nàng có người ngoài lúc không nên cùng chính mình quá thân cận, giờ phút này nhưng như cũ nhịn không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, dù sao cơ Mộng Điềm đã nhìn ra rất nhiều thứ, chắc hẳn Điệp Phi Vũ cũng đoán được một chút, hắn dứt khoát thoải mái đi qua, bắt đầu ăn. Cơ Mộng Điềm không nói gì, ngụm nhỏ ăn đồ vật, đang ngồi yên lặng. Mặc dù như thế nàng cũng tựa như trong bầu trời đêm hạo nguyệt, không ngừng hấp dẫn vô số nam tử mục quang, tựu liền Khương Hỗ bọn người nhịn không được đi xem nàng vài lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cơ Mộng Điềm tại, còn lại tiểu thư đều ảm đạm phai mờ, chỉ có Điệp Phi Vũ cùng Khương Khinh Linh có thể cùng cơ Mộng Điềm chống lại thoáng cái. Điệp Phi Vũ hoạt bát dương quang đáng yêu, Khương Khinh Linh thanh tú linh động, không chút nào làm ra vẻ, có một phen đặc biệt phong tình. Ba cái tuyệt đỉnh mỹ nhân ngồi cùng một chỗ, Lục Ly bị hoa mắt, hắn chỉ có thể cúi đầu trầm mặc ăn, không nhìn mấy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Lục Ly còn không có ăn xong, nơi xa một đạo bóng người bay vụt mà đến, là cơ gia võ giả. Người kia quỳ gối cơ Mộng Điềm tiền phương bẩm báo nói. Tiểu thư, phía bắc tới 43 cái vũ tộc cự ly bên này trăm dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Khinh Linh vội vàng thả ra trong tay linh quả, có chút khẩn trương, cơ Mộng Điềm lại khoát tay cười nói. Không phải liền là mười mấy cái vũ tộc sao đem bọn hắn dẫn tới, chúng ta vây giết chính là... Điệp Phi Vũ cũng nửa điểm không quan tâm khua tay nói. Đưa tới chiến công, không cần thì phí, chuẩn bị nghênh chiến đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị tiểu thư Phong Khinh Vân đạm thần sắc, để Khương Khinh Linh có chút cảm giác bị thất bại. Nàng hiện hai người này đi theo các nàng không phải cầu các nàng bảo hộ mà là đến bảo hộ các nàng. Lục Ly cười nhạt một tiếng, xem thường. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ hai cái này vương tộc tiểu thư lại có dạng gì kinh thiên thủ đoạn cùng huyết mạch thần kỹ, trận chiến này vừa vặn có thể quan sát một phen. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.